Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, Con Rối Đàn Cửu, 8, chương 971, Con Rối Đàn Cửu, 8, Trọng Quỳ là lần đầu tiên nghe được đàn cửu nói nhiều như vậy về bản thân thân thế. Nàng chưa bao giờ biết hắn quá khứ, hắn kết quả từ đâu tới đây, vì sao sẽ có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Hơn nữa, từ 10 năm trước gặp được hắn, đến bây giờ, của hắn dung mạo một chút đều không có thay đổi, như trước là 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng. Sắc mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, hắn tựa hồ sẽ không thay đổi. Trước kia, nàng cho rằng đó là con rối sư lực lượng, nhưng là hiện tại nghe được đàn cửu lời nói, Trọng Quỳ lại bỗng nhiên cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Người nói, ngươi là sư phụ ngươi sang tạo ra con rối. Trọng Quỳ không biết bản thân tìm từ có phải hay không thương hại hắn. Nhưng là trừ này đó ra, nàng cũng nhất thời không thể tưởng được rất tốt lời nói. Đàn cửu gật gật đầu, vẻ mặt của hắn, tựa hồ không có gì không đúng. Trọng Quỳ trong khoảng thời gian ngắn bỗng nhiên quên mở miệng. Xem đàn cửu hoàn toàn không biết gì cả vẻ mặt, trong lòng xẹt qua khôn kể chua xót, hắn căn bản là không rõ. Nhân hòa con rối khác nhau, từng ấy năm tới nay, cho tới bây giờ đều không có nhân nhắc đến với hắn. Trọng Quỳ chỉ cảm thấy ngón tay lạnh lẽo, so sánh với trước kia, hiện tại cảm thấy đàn cửu so Tô Cừ đáng thương hơn. Tô Cừ cái gì cũng đều không hiểu, có lẽ còn không biết bản thân là cái con rối, mà đàn cửu, ngay từ đầu chỉ biết, nhưng là, đàn cửu cũng không biết nhân là cái gì. Hắn cho rằng bản thân chính là nhân, giống như nàng, hắn thật sự cho rằng, hắn cùng này rối gỗ con rối là không đồng dạng như vậy. Trọng Quỳ nhớ tới hắn luôn lạnh lẽo da thịt, lạnh lẽo hơi thở, cùng với, vĩnh viễn không có biến hóa dung mạo, nguyên tưởng rằng đó là con rối sư đặc thù, khả có phải không phải, như thế nào, đàn cửu nhìn đến nàng biểu cảm biến hóa, liền mở miệng hỏi. Không có gì, Trọng Quỳ không nghĩ nói cho hắn biết hiện thực. Như vậy rất tàn nhẫn, đối với hắn mà nói, còn không bằng vĩnh viễn không phải biết rằng. Đàn cửu nghiêng đầu xem nàng, nhẹ giọng hỏi, nô lệ, ngươi có phải không phải muốn khóc? Hắn nhìn đến, ánh mắt nàng đỏ, không có. Trọng Quỳ vội vàng lắc đầu, đem ngực trầm tích chua xót đều bỏ ra. Vậy là tốt rồi, hắn vẫn là nhẹ nhàng mà nói. Trước kia lão nhân nói, nếu muốn lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, nhất định phải có một người cam tâm tình nguyện vì hắn điệu nước mắt. Hắn đã từng thật hy vọng nô lệ vì hắn điệu nước mắt. Tổng tưởng khi dễ nàng, xem nàng khóc ra thì tốt rồi, bản thân có thể lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Nhưng là hiện tại, hắn bỗng nhiên không hy vọng nàng điệu nước mắt, liền tính không thể lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, cũng không có quan hệ. Nướng tốt là mơ siêu. Trọng Quỳ xoay người, cường trang tươi cười, theo hỏa thượng lấy xuống lộc chân, phóng hảo gia vị, lại nướng một lát, liền dùng mặc ngọc đao từng mảnh thiết xuống dưới cho hắn. Có thể lại ăn đến nàng nướng thịt, đàn cửu lộ ra thỏa mãn tươi cười, vừa rồi cùng Tô Cừ đánh nhau thương hoàn toàn bị hắn lãng quên. Ăn ngon, hắn vừa ăn một bên khen ngợi, Trọng Quỳ cũng ăn một ít. Không thể không thừa nhận, bản thân chủ nghệ, ở cùng hắn ở chung kia 7 năm bên trong, bị dạy dỗ lô hỏa thuần thanh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đàn cửu tâm tình thoáng hảo chuyển, liền hỏi, vấn đề này, vừa rồi Tô Cừ đã hỏi qua, nhưng là tưởng cho tới bây giờ Tô Cừ là chủ nhân cách. Cho nên phát sinh ở trên người hắn sự tình, đàn cửu không có khả năng biết, cho nên Trọng Quỳ còn nói một lần. Núi lửa, đàn cửu nghĩ nghĩ, ta biết ở nơi nào. Trọng Quỳ chỉ lúc hắn là muốn đi theo bản thân mới như vậy nói. Liền nói, nơi này núi rừng bao trùm, cái kia miệng núi lửa không có lộ ở bên ngoài, không tốt tìm, làm sao ngươi sẽ biết, ta đã thấy nơi này núi lửa bùng nổ, đàn cửu nói. Bao phủ hơn phân nửa tòa sơn, hết chương.